Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trừng Ti, NS ước hẹn luật sư họ Giang. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh, xử lý qua rất nhiều đại án tử, ở trong vòng danh khí cũng rất cao. Chỉ bất quá vị này Giang luật tiếp bản án rất tùy tâm sở dục. Có bản án bỏ ra nhiều tiền mời nàng cũng không mời được. Nhưng có bản án khả năng không có gì thù lao, nàng lại bản thân chủ động đi hỗ trợ thưa kiện. Có thể nói là không có quy luật chút nào lời nói. Diệp Trừng Ti, NS khi biết hẹn đến chính là vị luật sư này về sau. Thật ra không quá chắc chắn đối phương có thể hay không tiếp Lê Già vụ án này. Nhưng mà vị này ở trong miệng mọi người tùy tâm sở dục Giang luật ở cùng nàng ngắn ngủi câu thông về sau. Xem hết hợp đồng tài liệu lại nghe xong ghi âm liền trực tiếp khẳng định tiếp xuống bản án. Thuận lợi đến Diệp Trừng Ti, NS đều không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Nàng nhìn xem Giang Lộc Bạch đáy mắt ẩn sâu thần sắc. Loáng thoáng ở giữa giống như minh bạch đối phương tùy tâm sở dục tiêu chuẩn là một thế nào tùy tâm. Theo lương tâm, bởi vì sự tình tiến triển thuận lợi lại cấp tốc. Kết thúc hiệp nói thời gian cũng so Diệp Trừng Ti, NS trong tưởng tượng sớm rất nhiều. Nàng đi ra luật sư sở sự vụ, hít sâu về sau lại phun ra một hơi thở. Cảm giác toàn thân đều hơi nhẹ nhanh hơn một chút. Diệp Trừng Ti, NS hoạt động một chút vai cổ, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn một ít thời gian. Cái này một mở điện thoại di động lên liền phát hiện mặt trên biểu hiện có một cái chưa đọc tin tức. Là Lê Già phát tới. Nội dung đại ý là buổi chiều dạy kèm tại nhà trình kết thúc. Chuẩn bị ra chọn một ít sách cùng bài thi tư liệu. Diệp Trừng Ti, NS chú ý tới phía trên biểu hiện thời gian. Tin tức hẳn là mười mấy phút trước phát tới. Nàng sau khi xem xong không khỏi nghĩ thầm sơ sót. Thế nào đem những này chuyện quên mất. Diệp Trừng Ti, NS gõ xuống một hàng chữ, vừa mới có việc không nhìn điện thoại. Người đã xảy ra rồi sao? Ở nơi nào nha? Chờ ta một chút đi đón ngươi. Như thế phát trôi qua về sau. Diệp Trừng Ti, NS suy tư 2 giây. Cảm thấy bản thân giống như đã quên chút gì. Thế là lại ấn mở Lê Già liên hệ giao diện. Bởi vì thế giới này điện thoại di động ấn phím cùng công năng đều cùng trước kia Diệp Trừng Ti. NS tập thường dùng điện thoại di động bố trí không quá giống nhau. Nàng tìm một hồi lâu chuyển tiền công năng mới tìm được. Tìm được về sau Diệp Trừng Ti. NS thua xuyên con số. Bóp lại không cần tiếp thu người xác nhận tuyển hạng đem tiền đánh qua. Làm như vậy xong nàng nhìn xem Lê Già còn không có hồi. Quyết định trên xe chờ một chút. Chờ Lê Già trở về liền đi tìm nàng. Diệp Trừng Ti, NS ngồi trên xe. Cũng không biết ngay tại nàng sau khi rời đi không bao lâu Lê Già cũng đi vào nhà kia luật sư sở sự vụ. Omega đội mũ cùng khẩu trang. Ánh mắt che giấu ở vành nón dưới. Lại một lần mang tới ưu thế quá lớn. Rất nhiều chuyện đều có thể sớm chuẩn bị. Nàng hôm nay hẹn vị luật sư này họ Giang. Ở kiếp trước tên tuổi cũng rất vang. Không chỉ có là nghiệp vụ năng lực. Chủ yếu hơn đối phương giúp qua rất nhiều người. Có lương tâm. Lại trong lòng ti. NS thần trọng nghĩa còn không có bía. N mất cùng chết lặng. Có thể nói là dưới mắt nàng nghĩ thưa kiện mời luật sư lựa chọn tốt nhất. Dù sao. Nếu như nàng nghĩ cùng ti. NS thiểm công ty giải trí giải ước lời nói. Cái khác luật sư không nhất định có thể no chướng. Nhưng lấy Giang Lộc Bạch tính cách nhất định sẽ tiếp vụ án này. Sẽ còn đem hết toàn lực thưa kiện. Điện thoại tại lúc này vang lên một tiếng. Lê Già nhìn thấy Diệp Trừng Ti. NS trở về tin tức. Ánh mắt ở quét đến. Chờ một chút ta đi đón ngươi. Cùng kia một bút con số hơi quá đáng lớn chuyển khoản sau hơi ngừng lại. Bất quá chỉ là thế này dừng lại một giây. Nàng liền không có gì thần sắc quan màn hình điện thoại di động. Vốn cũng không phải là thật tới chọn sách mua bài thi. Chỉ là thuận miệng tìm lý do. Hay là chờ nói xong ra về lại đi. Nàng cất điện thoại di động. Vào Giang Lộc Bạch văn phòng. Nhưng mà vài câu sau khi trao đổi. Giang Lộc Bạch nhìn về phía nàng lúc lại một bộ có chút không phản ứng kịp dáng vẻ. Người chính là Lê Già. Lê Già nghe thấy nàng hỏi như vậy, hơi hơi nhíu lên lông mày. Vị này Giang Luật hẳn không nhận biết nàng mới đúng. Chỉ bất quá vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy đối phương tiếp lấy nói. Tỷ tỷ của ngươi vừa mới tìm qua ta, cũng là vụ án này. Chuẩn bị lời nói ra ngưng ở bên môi. Lê Già dương mắt, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Người nói tỷ tỷ của ta đến qua là Diệp Trường Ti. Đúng vậy à, ở mấy phút đồng hồ trước đó đi. Giang Lộc Bạch nghe nàng hỏi như vậy liền cũng đáp. Ở Giang Lộc Bạch nói xong câu đó về sau, đối phương lại nói cái gì Lê Già hoàn toàn không có nghe tiếng. Nàng bên ngoài chấn định tìm một lý do rời đi luật sư sở sự vụ, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Trong đầu gần như chỉ còn dư lại câu nói kia. Tỷ tỷ của ngươi vừa mới tìm qua ta, cũng là vụ án này. Cách chương.